Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 101 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Linh Hồ Uyển Nhi lập tức trợn tròn mắt, nói: đến để giết người. Ở thành phố Cảng, trong phòng tổng thống của khách sạn Thái Hòa, Linh Hồ Tình Phòng gọi liên tục cho Linh Hồ Uyển Nhi không dưới 5 cuộc, nhưng chẳng có ai nhận, khiến sắc mặt hắn ta u ám, thiếu chút nữa đã ném bể điện thoại. Còn có vài người đang đứng bên cạnh hắn ta. Linh Hồ Mộc Thành cau mày nói: đại sư huynh, cô cả không nhận điện thoại, vậy chúng ta phải làm sao? Ở thành phố Cảng cũng không có thế lực của gia tộc Linh Hồ chúng ta, muốn tìm được cô cả thì rất khó. Em biết, nhưng bắt buộc phải tìm ra, dù có phải nghĩ hết cách thì cũng phải tìm cho ra. Tìm không ra Linh Hồ Uyển Nhi, vậy tức là không tìm được Diệp Phàm, bọn họ chắc chắn đang ở cùng nhau. Linh Hồ Tình Phòng nghĩ đến việc hai người bọn họ ở cùng nhau, trong lòng hắn ta vô cùng chán ghét, không kiềm được nổi lên sát ý. Đại sư huynh, tôi biết một nơi không chừng chúng ta có thể đi được. Một đệ tử nói. Mau nói. Chúng ta đến võ đường, chẳng phải Diệp Phàm đã giết khá nhiều người của võ đường sao? Võ đường chính là bá chủ thế giới ngầm ở thành phố Cảng, chắc chắn bọn họ còn nắm giữ tung tích của Diệp Phàm. Chúng ta đến đó trực tiếp tìm bọn họ, nhất định sẽ có được tin tức của cô cả. Được, vậy đến võ đường. Linh Hồ Tình Phong lập tức ngắt lời. Nhưng mà đại sư huynh, gia tộc Linh Hồ chúng ta với võ đường vốn dĩ không có qua lại gì, liệu họ có chịu nói cho chúng ta biết không? Ha, gia tộc Linh Hồ chính là tấm thẻ vàng, bọn họ sẽ không ngốc đến mức quay lưng với chúng ta. Linh Hồ Tình Phong cười lạnh rồi đi thẳng ra bên ngoài. Những người khác liền vội vàng đi theo. Một bên khác, đoàn xe võ đường chạy đến căn biệt thự của Hàn Tuyết trong khu biệt thự số 1. Trường lão tử, chúng ta làm sao bây giờ? Một đệ tử võ đường hỏi Từ Chính. Lùi xe ra sau, trực tiếp tông thẳng vào cửa. Từ Chính nghiêm túc nói. Lần này, bọn họ dẫn theo nhiều người. Cho dù thực lực của Hoa Phụ Dung có cao hơn bọn họ, thì cũng không có tác dụng gì. Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn cũng có thực lực mạnh như vậy. Hai người bọn họ cũng đủ trấn áp được Hoa Vũ Dung. Dừng xe! Dừng xe! Ngay lúc này, một tiếng hét lớn vang lên từ bên cạnh. Một chiếc xe tuần tra chạy qua, năm nhân viên bảo vệ bước xuống từ trên xe. Mấy người chắn ngang đường đang chuẩn bị làm gì? Vội rời đi! Mấy người bảo vệ đi xuống, cửa kính xe Việt Dã cũng kéo xuống, lộ ra ánh gươm đao chói mắt. Chuyện của võ đường, mau tránh ra. Một đệ tử võ đường hét lớn rất dữ dằn. Đội trưởng đội bảo vệ đó khẽ rùng mình, quay đầu chạy thẳng về xe tuần tra của bọn họ. Chết tiệt, mấy đứa còn sững người làm cái gì? Mau lên xe đi mau. Mấy nhân viên bảo vệ nghe đội trưởng la mắng, liền vội quay người lên xe. Đội trưởng, võ đường lợi hại lắm sao? Trước xe tuần tra đi xa, một bảo vệ mới tò mò hỏi. Nói nhảm, bá chủ thế giới ngầm ở thành phố Cảng đó, cậu nói lợi hại hay không? Người kia hít sâu một hơi. Vậy chúng ta có cần phải báo cảnh sát không? Nhìn dáng vẻ bọn họ như muốn đến kiếm chuyện vậy. Báo cái rắm. Đội trưởng bảo vệ đập một cái sau gáy anh ta. Trừ phi muốn để mấy người trong đội đến nhà cậu ăn cơm chung. Trước cửa nhà Hàn Tuyết, một chiếc xe Việt Dã đã được trang bị dầm chống va chạm, tông thẳng thật mạnh vào cổng lớn. Cổng lớn sang trọng đã bị xe Việt Dã đâm thẳng qua. Xe Việt Dã cũng không dừng lại mà đi thẳng vào bên trên khu nhà. Mấy chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng theo sau. Mấy chiếc xe tạo thành hình quạt chặn ngay chính giữa tòa nhà phía trước. Diệp Phàm, mau ra chịu chết đi. Từ Chính nhảy ra, mở huyệt đan điền rống lớn. Giọng nói đầy sát khí truyền đi rất xa. Mấy nhân viên bảo vệ cũng giật mình run sợ. Thế nhưng, sau khi Từ Chính la lớn thì bên trong cũng không có bất kỳ phản hồi gì. Ông ta lập tức cau mày. Diệp Phàm, cậu không trốn nổi đâu, mau ra đây chịu chết đi. Ông ta lại hét lớn lần nữa, vẫn không có người đáp trả. Ông ta nhíu chặt lông mày, mấy người bọn họ vẫn luôn theo dõi, chẳng lẽ bên trong lại không có người? Cẩn thận một chút, đi vào lục soát cho tôi. Từ Chính khoát tay, ông ta xông vào phòng phía trước, vì lo sợ, đột nhiên Diệp Phàm nhảy ra. Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn đứng bên phải ông ta, mục đích cũng giống vậy. Cửa phòng khách mở ra, lọt vào tầm mắt là ba người đàn ông đang bị trói cùng nhau. Lúc này, trong ba người đàn ông đều bị nhét đồ, tay thì bị trói lại với nhau. Khốn nạn! Từ Chính lập tức giống giận. Ba người này đều là đệ tử của võ đường, là đệ tử võ đường vào nằm vùng, nhưng không ngờ vậy mà lại bị trói lại. Một bên khác, mấy người Hàn Tuyết ở trong căn biệt thự thuê tạm, điện thoại đang chiếu trực tiếp những cảnh này. Quả nhiên, người của võ đường đến rồi. Long Linh cười lạnh. Đêm qua, lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, Linh Hồ Uyển Nhi phát hiện có gì đó không đúng. Sau khi ra ngoài một lát, lúc sau quay về còn đưa về ba người đàn ông. Sau khi tra hỏi, bọn họ đều là người của võ đường, ở đây để theo dõi Diệp Phàm. Ở khu biệt thự số 1, ba tên bị trói được thả ra. Từ Chính bước qua liền tát vài cái vào mặt họ. Đồ vô dụng, để các người đánh thì đánh không lại, đến cả nhiệm vụ theo dõi cũng làm không xong, đều là heo à? Từ Chính tức giận rống lên. Không cần đoán cũng biết, bây giờ mấy người Diệp Phàm chắc chắn đã chạy rồi. Thành phố càng to như vậy, trốn đại ở một chỗ nào đó thôi cũng đủ để bọn họ phải tìm rất lâu rồi. Càng đừng nói là đám người kia có thể đã rời khỏi thành phố cảng. Nếu như rời khỏi thành phố cảng, với tốc độ tu luyện của Diệp Phàm, tương lai sau này đã mạnh hơn, chắc chắn có khả năng sẽ quay lại giết bọn họ. Bị một người có thiên phú luyện võ cao như vậy nhìn chằm chằm trong tối như rắn độc, ngay cả võ đường bọn họ cũng nuốt không trôi. Trường lão tử, chúng tôi bị phát hiện là ngoài ý muốn, đều là sự cố, nhưng chúng tôi cũng có được tin tức. Ba người biện bạch, một người trong đó hô lên. Tin tức gì? Nếu như là tin vô dụng thì trở về nhận hình phạt đi, nếu như tin tức có ích thì sẽ nhận thưởng. Người đàn ông liên tục gật đầu. Tôi biết Diệp Phàm có một cô em vợ. Em vợ? Từ Chính nhíu mày. Đúng vậy, bọn họ đều rời khỏi rồi, trốn ở đâu chúng tôi không biết, nhưng người em vợ chưa chắc đã rời đi, chúng ta đi tìm thử một chuyến. Em vợ của hắn ta ở đâu? Hình như học ở đại học thành phố cảng, trước đấy chúng tôi có theo dõi một lần, quan hệ của hắn và em vợ hắn rất tốt. Người đàn ông nói thêm. Vậy được, bây giờ đến đại học thành phố cảng bắt người. Nhóm người lục soát ở biệt thự một vòng rồi quay lưng rời đi. Đám khốn nạn này thật đáng chết. Hàn Tuyết thấy bọn họ phá hư hết đồ đạc trong phòng, tức đến độ nắm chặt tay lại, mà camera giám sát lại không nghe được âm thanh. Đợi Diệp Phàm quay lại đi, hy vọng lần này quay lại thương tích của anh ta đã có thể hồi phục. Linh Hồ Uyển Nhi lạnh nhạt nói. Trước cổng tổng bộ võ đường, nhóm người Linh Hồ Tình Phong đã đến. Người của võ đường lập tức đi ra ngăn họ lại. Linh Hồ Tình Phong ôm quyền nói. Người anh em, chúng tôi đến từ gia tộc Linh Hồ. Gia tộc Linh Hồ, thần nông giá, xin hãy thông báo một tiếng. Cái gì mà gia tộc Linh Hồ thần nông giá? Chúng tôi chưa nghe bao giờ, mau rời đi, nếu không chúng tôi không nể nang đâu. Bây giờ đang lúc rối ren nhiều việc, bọn họ phải đề cao cảnh giác. Ha ha ha, các anh em đừng vội, mục đích chúng tôi đến chủ yếu là vì muốn giết Diệp Phàm. Diệp Phàm? Lại là Diệp Phàm? Sắc mặt mấy đệ tử võ đường lập tức biến sắc, ánh mắt trở nên vô cùng khó chịu. Linh Hồ Tình Phong nhìn thấy sắc mặt của vài người thay đổi, vội vàng nói. Chúng tôi đến đây để giết Diệp Phàm, nhưng không đến đây để giúp đỡ. Các vị vẫn nên thông báo trước một tiếng thì tốt hơn. Không cần, chúng tôi cảnh cáo các người lần nữa, lập tức rời khỏi đây. Bằng không, chúng tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Đệ tử võ đường vẫn hét lên như cũ. Bởi vì sự kiện lần trước, bọn họ đón tiếp 7 người của Thất Tình Tông rồi lại bị Thất Tình Tông xem như kẻ ngốc, bị Diệp Phàm giết một trận. Cho nên bây giờ, đệ tử của võ đường rất bài ngoại. Ai nói có chung kẻ thù thì là bạn bè. Theo bọn họ thấy thì chính là thứ cứt chó. Ngoại trừ Lăng Tiêu Sơn ra, võ đường sẽ không tin tưởng vào bất kỳ thế lực nào nữa. cho dù muốn giết Diệp Phàm đến đâu, bọn họ cũng sẽ không hợp tác. Sắc mặt Linh Hồ Tinh Phong trở nên khó coi, bọn họ đã nói muốn giết Diệp Phàm rồi, vậy mà vẫn bị từ chối ngoài cửa. Người của võ đường này cũng không biết đang bị điên cái gì. Đại sư huynh, hay là chúng ta đi trước? Linh Hồ Mộc Thanh nói, mấy người này rõ ràng không tin tưởng bọn họ. Trong lòng Linh Hồ Tinh Phong tức giận, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mặc dù trong mắt họ, võ đường không đáng nhắc đến, nhưng dù sao thì thành phố cảng này cũng là địa bàn của người ta. Nếu thật sự có người muốn xử họ, thì nhà họ Linh Hồ cũng không kịp đến cứu viện. Giả bộ cái gì, sói đuôi lớn. Cái gì nhà họ Linh Hồ cướp chó, căn bản chưa từng nghe nói qua. Sau khi bọn họ rời đi, một đệ tử vô cùng khinh thường nói. Đại học thành phố cảng, Hàn Tử Dí bước ra khỏi thư viện, vừa đi vừa cầm một cốc trà sữa uống. Trong khoảng thời gian này, cô ấy lại phải làm nghiên cứu, ngày nào cũng đến thư viện, bận rộn muốn chết. Ngay cả khu biệt thự số 1, cô ấy cũng không quay về, trong lòng cũng rất nhớ bọn người Hàn Tuyết, Diệp Phàm. Tử Dí, buổi trưa có rảnh không? Lúc này, một giọng nói vang lên gần đó. Hàn Tử Dí nghe thấy âm thanh, nhíu mày lại, không có phản ứng với người nói chuyện, bước nhanh về phía trước. Sau đó, một bóng người còn nhanh hơn cô ấy, chắn ngay trước mặt cô ấy. Tử Dí, phía tây trường học vừa mới mở một nhà hàng món Tây. Bít xích của bọn họ vô cùng chính tông. Nghe nói, đều nhập từ đường hàng không. Buổi trưa anh mời, chúng ta cùng đi nếm thử nhé. Hà Siêu, tôi biết ý của anh, không cần lãng phí tâm tư, tôi sẽ không hẹn hò với anh đâu. Hàn Tử Dí dừng lại bước chân, hét lớn với anh chàng tương đối đẹp trai đang đứng trước mặt cô ấy. Chàng trai đẹp trai mặc một thân hàng hiệu, có hai nam một nữ đứng bên cạnh anh ta. Bị Hàn Dí trực tiếp quát lớn từ chối, sắc mặt của Hà Siêu nhất thời không kiềm được sự bực tức. Anh ta vô cùng bất mãn với Hàn Tử Dí, nói: Hàn Tử Dí, anh đối xử với em tốt như vậy, mỗi ngày tặng một bó hoa hồng, không biết có bao nhiêu người ghen tị. Em cho anh một cơ hội thì có làm sao? Không vì gì cả, chỉ là không thích thôi. Hoa hồng thì anh có thể tặng cho người khác, dù sao tôi cũng chưa hề lấy một nhành nào, tất cả đều ném vào thùng rác rồi. Mong sau này anh đừng phiền đến tôi nữa. Hàn Tử Dí hét lớn. Bị từ chối lần nữa, sắc mặt Hà Siêu càng thêm khó coi, lẩm bẩm nói: Hàn Tử Dí, em đừng tưởng anh không biết em có một người anh rể chứ gì. Trước đây anh nghe người ta nói em thích anh rể mình, chẳng lẽ là thật? Cái gì? Hai nam một nữ đi cùng cậu ta đột nhiên kinh hồ. Hà Siêu, cậu nói là thật sao? Tất nhiên, không có lửa thì làm sao có khói. Hai nam một nữ đột nhiên lộ ra vẻ khinh miệt. Thích anh rể của mình? Cái này là loạn... Nói láo, anh ăn nói bậy bạ. Hàn Tử Dí lập tức giận đỏ mặt quát. Em nói anh ăn nói bậy bạ, vậy thì qua lại với anh đi. Quen anh thì chứng tỏ em không thích anh rể của mình, chứng tỏ em không loạn. Hàn Tử Dí đột nhiên tức giận. Đây là ngụy biện kiểu gì vậy? Tại sao cô ấy phải chứng minh với Hà Siêu chứ? Anh là cái thá gì? Tôi không cần thiết phải chứng minh với anh. Anh cút đi cho tôi. Hàn Tử Dí dùng sức đẩy mạnh về phía trước một cái. Hà Siêu nhanh chóng nhảy ra xa. Được rồi, anh tránh ra. Hiện tại anh sẽ đi kể cho người khác là em thích anh rể của mình. Hà Siêu âm trầm cười. Hàn Tử Dí, em nói xem, nếu toàn trường biết em thích anh rể mình thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh... Hàn Tử Dí tức giận đến độ mặt đỏ tía tai. Anh vô liêm sỉ. Anh vô liêm sỉ đó. Vô liêm sỉ thì em làm gì được? Hà Siêu cười đắc ý. Hai nam một nữ bên cạnh cũng cười vô cùng đắc ý. Hàn Tử Dí tức giận đến mức suýt bật khóc. Lúc này một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Cô Hàn, anh Phàm muốn cô về một chuyến, có việc gấp. Hàn Tử Dí quay lại nhìn, chỉ thấy hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen đi tới. Các người là ai? Hàn Tử Dí hỏi. Chúng tôi là thuộc hạ của anh Phàm, anh ấy nhờ chúng tôi đến đón cô, phải nhanh chóng trở về ngay lập tức. Một người đàn ông nói. Anh rể tôi? Hàn Tử Dí kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là anh Phàm kêu chúng tôi tới. Hàn Tử Dí đột nhiên cảnh giác, cô ấy không nhớ Diệp Phàm có đàn em, chỉ là sau thời gian dài như vậy, cô ấy cũng không chắc chắn Diệp Phàm có nhận đàn em hay không. Hàn Tử Dĩ suy nghĩ một chút, cảnh giác hỏi: vậy các người muốn tôi đi theo đến chỗ nào? Đến khu biệt thự số 1. Nếu cô Hàn có nghi ngờ, cô có thể gọi điện cho anh Phàm để xác nhận. Người đàn ông mặc vest nói. Hàn Tử Dĩ sững sốt một chút. Người này biết khu biệt thự số 1 có lẽ thật sự là đàn em của Diệp Phàm. Tuy nhiên, cô ấy vẫn cảnh giác, bởi vì trước đó đã gặp phải kẻ xấu, cô ấy cũng bị người đào quốc bắt cóc rồi. Vì vậy, tính cảnh giác của Hàn Tử Dĩ vẫn rất cao. Vậy tôi sẽ gọi điện thoại. Nói xong, Hàn Tử Dĩ vừa định lấy điện thoại di động ra gọi. Hai người mặc vest đen nhìn nhau. Bọn họ chỉ nói thế thôi. Hàn Tử Dĩ vậy mà muốn gọi điện thoại thật. Bọn họ tuyệt đối không thể để cô ấy gọi điện. Gọi cái là sẽ bị lộ ngay. Bọn họ chỉ có thể không màng ảnh hưởng mà cưỡng chế mang Hàn Tử Dĩ đi. Lúc này, Hà Siêu nhảy lên phía trước. Các người là đàn em của anh rể cô ấy. Hiện tại, tôi muốn các người nói giúp tôi một câu. Nếu truyền lời được đến anh ta, tôi cho các người 5.000 tệ. Hà Siêu, anh phát điên cái gì vậy? Hàn Tử Dĩ vừa mới đưa tay vào túi, nhất thời tức giận. Tất nhiên là anh bàn với anh rể em chuyện giữa chúng ta, để anh ta chú ý hình tượng một chút. Thân thiết với em vợ rất xấu hổ đó, sẽ ảnh hưởng quan hệ của hai ta. Anh nói vớ vẩn gì đó? Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Anh không có tư cách quản tôi. Hàn Tử Dĩ tức giận hét lên. Chỉ thấy Hà Siêu mở ví lấy ra một sấp tiền, ít nhất cũng 5.000. Tiền này cho các người, nói giúp tôi một câu. Tối nay, nhà hàng Thiên Nam, tôi đợi anh ta. Hà Siêu đưa tiền qua. Hàn Tử Dĩ vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn hai người đàn ông mặc vest. Các người nói, các người là thủ hạ của anh rể tôi. Hiện tại anh ta xúc phạm tôi muốn các người đánh đám anh ta. Hai người đàn ông mặc vest nhìn nhau, lập tức nói. Không vấn đề. Bịch! Một người trong đó vừa dứt lời, liền đánh một đấm vào mặt Hà Siêu. Hai người giơ chân đạp vào bụng đối phương. Má nó! Tụi mày dám đánh anh Siêu, tụi mày chán sống rồi. Hai người anh em còn lại của Hà Siêu thấy Hà Siêu bị đánh thì lập tức xông tới, nhưng mà chẳng qua là một đám gà mờ mà thôi. Chưa tới một phút, ba người đều bị đánh nằm trên đất. Hà Siêu ôm đầu hét lên. Tôi sai rồi, đại ca đừng đánh tôi nữa, sau này tôi sẽ không quấy rầy Hàn Tử Dĩ nữa. Thế nhưng, Hàn Tử Dĩ vẫn chưa lên tiếng, người đàn ông mặc vest vẫn đạp mạnh vào người anh ta, đạp mạnh tới mức khiến anh ta chảy máu mũi. Hàn Tử Dĩ nghe anh ta kêu la thảm thiết mới cảm thấy có chút hạ dạ. Được rồi, dừng tay lại đi. Hàn Tử Dĩ mở miệng, người đàn ông mặc vest liền dừng lại. Hàn Tử Dĩ nhìn Hà Siêu bị đánh thê thảm, hạ dạ mà nói. Hà Siêu, đây là bài học cho anh. Lần sau còn dám ăn nói linh tinh, tôi sẽ để bọn họ đánh anh tiếp. Nghe rõ chưa hả? Hà Siêu vội vàng xin tha, nào dám tỏ ra ngang ngược phách lối như bàn nãy. Là phố nhị đại nên cũng nhận ra hai người này không phải là vệ sĩ bình thường. Bố anh ta cũng có vệ sĩ, nhưng những vệ sĩ đó không dám làm những chuyện như này. Hai người này rõ ràng là hỗn đạo, ra tay vừa mạnh lại vừa ác, khiến anh ta không dám chọc vào. Chúng ta đi thôi, lâu rồi tôi cũng chưa được gặp chị gái với anh rể. Hàn Tử Dĩ vui vẻ nói một câu rồi đi trước, mà quên luôn việc gọi điện thoại lại xác nhận với Diệp Phàm. Hai người mặc vest vội vàng đi theo, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lẽo. Ba người đi ra phía bên ngoài cổng trường, một chiếc xe Việt dã màu đen đỗ ở phía bên đường. Xe to thế, anh rể lại đổi xe rồi sao? Xe của mình còn chưa thấy đâu. Nhìn chiếc xe Việt dã màu đen tuyền, Hàn Tử Dĩ buột miệng nói. Diệp Phàm từng đồng ý sẽ tặng cô ấy một chiếc Ferrari. Điều này khiến cô ấy rất vui, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy đả động gì tới. Một người đàn ông mặc vest bước vội lên hai bước, mở cửa xe. Hàn Tử Dĩ đang định bước lên liền đứng khựng lại. Bên trong xe còn có mấy người nữa, điều này cũng chẳng đáng ngại gì, nhưng quan trọng là con dao sáng loáng bọn họ đang cầm. À, u... Vừa mới kêu lên một tiếng, liền có người bịt chặt miệng cô ấy, sau đó liền kéo lên xe. Tiếp sau đó, hai người kia cũng leo lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Hàn Tử Dĩ ra sức vùng vẫy, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thả cô ta ra. Từ Chính ngồi ở ghế phụ bình thản nói. Tôi mặc kệ mấy người là ai, mau thả tôi ra. Anh rể tôi rất lợi hại đấy, một mình anh ấy có thể đánh lại 10 người. Hàn Tử Di sợ hãi hét lên. Ha ha ha, cho dù là một đánh 100 thì đã sao chứ? Từ Chính cười lớn. Ông anh rể lợi hại đấy của cô chẳng qua cũng chỉ là con rùa rụt cổ. Nếu như hắn ta thật sự quan tâm tới đứa em vợ như cô thì sẽ tới cứu cô, mà chúng tôi cũng đợi anh rể cô tới đấy. Hàn Tử Di vô cùng hoảng sợ, bọn họ lại dùng cô ấy để dụ Diệp Phàm ra. Nhất thời cô ấy nghĩ tới cảnh đám người nước tịch ở núi Bắc Mang, lúc đó cũng vì để dụ Diệp Phàm. Chỉ có điều những người tịch quốc đó đều bị Diệp Phàm giết sạch. Nghĩ tới đây cô ấy lấy lại được chút tự tin. Các ông không cần dọa tôi, tôi nói cho các ông biết, các ông chưa chứng kiến anh rể tôi mạnh như thế nào đâu. Nếu các ông thấy rồi nhất định sẽ thả tôi ra ngay, bởi vì anh ấy có thể tiêu diệt hết đám người các ông. Hơn nữa anh rể tôi cũng đã từng giết người rồi, nếu các ông làm hại tôi, anh ấy sẽ giết các ông đấy. Hàn Tử Di giống như con hồ nhỏ đang gầm gừ, thậm chí đến cả hai chữ giết người cô ấy cũng dám nói ra, chỉ vì muốn dọa bọn họ. Cô ấy vừa dứt lời, trong xe cho tĩnh lặng một hồi, rồi ngay đó là một trận cười ha ha vang lên. Từ Chính đưa tay ra bóp cằm Hàn Tử Di, cô ấy liền né đi, nhưng không thể nào tránh được. Cô gái đáng yêu này nếu mà bị giết thì cũng hơi tiếc. Tôi thấy chi bằng gả cho người anh em nào đấy của chúng ta, rồi mời anh rể cô ấy tới uống rượu mừng nhỉ. Thế không phải tốt hơn sao? Ha ha ha ha. Từ Chính cười lớn, trong tiếng cười còn chứa đầy sự trầm trọc và cả sát ý. Hàn Tử Di lập tức hoảng sợ, lại muốn gả cô ấy cho người khác. Chuyện này là nỗi nhục cô ấy không thể nào chấp nhận được. Cô ấy thà chết cũng không chịu bị nỗi nhục này. Trưởng lão Từ nói đúng, tôi thấy chuyện này hoàn toàn có thể. Thử nói xem, tới lúc đó Diệp Phàm có phải sẽ rất vui mừng tới uống vài chén rượu mừng không? Ha ha ha ha. Trưởng lão Tử của Lăng Tiêu Sơn cũng cười không ngậm miệng. Hàn Tử Di bị dọa sợ tới mức không nói được gì. Từ Chính chợt bóp mạnh tay hơn, khiến Hàn Tử Di đau quá mà kêu lên. Bây giờ tôi yêu cầu cô lập tức gọi cho Diệp Phàm để hắn tới võ đường, bằng không thì cho người tới lấy xác cô về. Tôi sẽ không gọi, các ông có giết tôi cũng không gọi. Hàn Tử Di hét lên, những người này muốn giết Diệp Phàm, cô ấy đương nhiên không muốn hại anh rể của mình. Cũng cứng đầu đấy. Từ Chính lạnh lùng hừ một tiếng. Lục tìm điện thoại của cô ta. Một người đàn ông nở nụ cười gian tà với tay sang người Hàn Tử Di, khiến cô ấy sợ tới mức hét lên. Một cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng, khóe mắt chợt đỏ hoe, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cũng may có rất nhiều người nên người đàn ông này cũng không dám làm gì quá, chỉ có điều cũng lần sờ được không ít. Hàn Tử Di dùng ánh mắt hình viên đạn lườm hắn ta. Cô ấy thề nếu không chết, Diệp Phàm có thể tới cứu cô ấy ra, cô ấy nhất định sẽ dạy cho tên khốn nạn này một bài học. Bốp, người đàn ông đó đập mạnh vào người cô ấy một cái. Mật khẩu là gì? Nói mau. Tôi không biết, quên rồi, Hàn Tử Di nói. Không biết. Người đàn ông đó lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Từ Chính. Từ Chính chỉ cười rồi đáp. Tuy, lâu rồi ông đây cũng chưa được xem livestream. Trong xe đột nhiên vang lên trận cười. Người đàn ông đó nghe vậy liền cười một cách đều cáng. Tiếp theo đó, người đàn ông này liền thò tay xé cổ áo của cô ấy. Xoẹt. Cổ áo của Hàn Tử Di bị kéo rách, để lộ ra hết những thứ bên trong. Làm chuyện này trước mặt bao nhiêu người thế này có chút hơi căng thẳng. Người đàn ông đó cười ngoác miệng tới mang tai. Hàn Tử Di chỉ biết kêu lên. Ngay lúc tay hắn ta chạm vào người cô ấy liền nói. Tôi nói cho anh biết, đừng có động vào tôi. Hàn Tử Di khóc lớn, cô ấy chỉ đành thỏa hiệp, nói ra mật khẩu điện thoại. Người đàn ông đó mở khóa, rồi tìm số của Diệp Phàm. Tiếp đó liền nhấn nút gọi, rồi chờ anh bắt máy. Thế nhưng sau một phút vẫn chưa có người bắt máy. Người đàn ông đó gọi lại lần nữa, liền lúc gọi 5-6 cuộc nhưng vẫn không có ai nghe. Trưởng lão Tử, không bắt máy. Người đàn ông đó nghiêm mặt nói với Từ Chính. Con rùa rụt cổ, tôi còn tưởng hắn ta lợi hại thế nào. Trưởng lão Tứ của Lăng Tiêu Sơn nói bằng giọng châm chọc. Con nhóc kìa, thấy rồi chứ, thằng anh rẻ ruột đầu của cô không dám tới cứu cô. đừng có ôm hy vọng gì nữa. Từ Chính cười đều nói. Không thể nào, anh rể tôi không phải rùa rụt cổ. Hàn Tử Di vừa khóc vừa phản bác lại. Hừm. Từ Chính lạnh lùng hừ một tiếng. Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn nhìn ông ta nói. Nếu con rùa rụt cổ đó không ra, thì chúng ta cũng chẳng có cách nào. Vậy phải làm sao? Thành thần. Từ Chính lạnh lùng cười. Vừa rồi tôi đâu có nói đùa. Cứ gả cô nhóc này cho đệ tử của chúng ta, để chuyện này truyền ra. Tôi không tin hắn ta có thể ngồi im một chỗ được. Trưởng lão tứ gật đầu đồng ý, rồi cười. Nếu đã như vậy, tôi có thể đề cử một người, gả cô ta cho Đỗ Trạch. Đỗ Trạch giờ cũng chỉ còn có một tay, vừa hay cần người giúp đỡ, thế không tốt hay sao? Ha ha ha, tôi thấy cũng được. Đợi về tới võ đường rồi công bố tin này. Ngày mai tổ chức đám cưới. Từ Chính cười lớn. Hàn Tử Di bị dọa tới phát khóc, bị người khác sắp đặt hôn nhân đã đành, giờ lại còn bị gả cho người cụt tay. Có lúc này, trong căn nhà gỗ nhỏ ở sâu trong núi Bắc Mang, Diệp Phàm vẫn còn đang ngủ say. Điện thoại đặt dưới gối hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Thành phố Cảng, nhóm Hàn Tuyết tạm thời thuê một căn biệt thự nhỏ. Hàn Tuyết lại gọi cho Diệp Phàm, nhưng vẫn không ai nhấc máy. Uyên Nhi, Long Linh, sao tôi cứ có cảm giác bất an thế nhỉ? Hàn Tuyết lo lắng nói. Không cần lo, nơi này rất bí mật. Trừ khi người võ đường điều tra vào tận trong an ninh quốc gia, bằng không sẽ không thể phát hiện chúng ta ở đây. Long Linh cười nói, bởi vì nơi này từng được an ninh quốc gia chọn làm phòng an toàn. Tuy đã mấy năm không dùng, nhưng vẫn rất bí mật. Hai, Hàn Tuyết thở dài, cảm giác thấp thỏm nóng ruột trong lòng rất mãnh liệt, nhưng cụ thể là ở đâu thì cô không nói được. Tại tổng bộ của võ đường ở thành phố Cảng, Hàn Tử Di bị đưa vào trong, nhìn thấy ai ai cũng hung hãn dữ tợn. Hàn Tử Di bị dọa cho tái mét mặt mày, không dám nói một lời. Người của võ đường nhìn thấy họ đưa một cô nhóc về thì đều hiếu kỳ, không phải đi bắt Diệp Phàm sao? Sao lại bắt một cô nhóc về? Đỗ Trạch, tôi tìm cho cậu một cô vợ đây, cậu thấy sao? Đoàn người đi vào phòng khách ở chính giữa, Từ Chính bật cười nói. Đỗ Trạch đứng bên trong, mặt mang đầy vẻ đau khổ. Lần trước hắn có thể lấy cánh tay về, nhưng lần này lại không lấy được nữa, bởi vì cánh tay đứt rời của hắn bị giữ lại ở đó, căn bản không thể mang về kịp. Nghe thấy Từ Chính nói, Đỗ Trạch vội vàng bước đến. Trưởng lão tử. Hàn Tử Di nhìn thấy Đỗ Trạch liền hoảng sợ vô cùng. Đỗ Trạch bị cụt một bên tay, trên mặt trên tay đều có vết đao chém, bên trên còn bôi thuốc, nhìn rất dữ dằn, đáng sợ. Càng quan trọng hơn là đôi mắt của Đỗ Trạch văn đầy tơ máu, âm hiểm vô cùng. Đỗ Trạch, sau này cậu không thể thiếu người chăm sóc, tôi tìm cho cậu một cô vợ, là em vợ của Diệp Phàm, có vừa ý không? Từ Chính vẫy tay, hai đệ tử võ đường liền dẫn Hàn Tử Di lên trước mặt. Em vợ của Diệp Phàm? Đỗ Trạch bất ngờ, Lâm Phàm cùng Trần Hùng đứng gần đó cũng vây quanh, giống như soi đó nhìn thấy con mồi, nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Di. Được, em vợ của Diệp Phàm. Ha ha ha ha. Sau giây phút ngẩn người, Đỗ Trạch hùng hăng bật cười ha ha, chắp tay thi lễ với Từ Chính. Đỗ Trạch cảm ơn ân đức của trưởng lão tử, bây giờ con sẽ vào động phòng. Ha ha ha ha. Bây giờ vào động phòng. Hàn Tử Di sợ đỏ hoe mắt. Lúc này Trần Hùng gầm lên, ánh mắt ác độc nhìn chằm chọc Hàn Tử Di. Sư đệ, anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đây là em vợ của Diệp Phàm đấy, chia bằng chúng ta cùng vào động phòng, cùng hưởng người đẹp. Ha ha ha. Cùng hưởng người đẹp, rất được, em đồng ý. Nụ cười của Đỗ Trạch có phần biến thái. Uông Côn bị một kiếm của hắn chém đứt đầu, ánh mắt không cam tâm trước khi chết của Uông Côn vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí hắn. Đều tại Diệp Phàm, cho dù Diệp Phàm giết chết Uông Côn cũng được, tại sao phải đẩy Uông Côn ra trước đầu kiếm của hắn? Uông Côn là một trong những sư huynh có quan hệ thân thiết nhất với hắn, vậy mà lại bị hắn chém đứt đầu. Hu hu hu, các người không được chết yên thân, sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục. Hàn Tử Di bị dọa sợ phát khóc. Một tên cụt tay, một tên mất tài. Cô gái như cô có thể kiên trì đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Chát, Đỗ Trạch tát vào mặt Hàn Tử Dì bằng bàn tay còn vẹn toàn. Còn mẹ nó, cô còn khóc nữa thì ông đây gọi thêm hai người nữa cùng vào động phòng, cô tin không? Hàn Tử Dì lập tức cầm nến, cắn chặt môi, đôi mắt oán hận đến cùng cực nhìn Đỗ Trạch. Chỉ nghe thấy Đỗ Trạch đột nhiên bật cười hô hố. Đúng, chính là ánh mắt này. Cô càng hận tôi càng vui. Cô có thể hận thù thêm nữa, hận không thể ăn thịt tôi, uống máu tôi. Anh sẽ không được chết yên ổn đâu. Tất cả các người đều không được chết yên ổn. Tôi có làm quỷ cũng sẽ không tha cho các người. Hàn Tử Dì hét lên, đột nhiên dậm chân, vùng khỏi tay bọn họ, lao lên, đập đầu vào góc bàn gần đó. Tự sát. Hàn Tử Dì dù chết cũng sẽ không để đám người này làm nhục. Tính cách của cô vốn không hề yếu đuối. Từ nhỏ đã dám làm trái lời Lưu Tú Cầm, nếu sống tạm bợ thì thà rằng chết đi. Hỗn láo! Từ Chính gầm lớn, bước nhanh chân lên tóm Hàn Tử Dì, nhưng Hàn Tử Dì lao đi quá bất ngờ, không ai nghĩ đến được. Bịch! Hàn Tử Dì đập vào góc bàn, máu tươi lập tức trào ra từ trán cô. Lúc này, Từ Chính cũng đã bắt được Hàn Tử Dì, kéo giật cô lại. Trường lão tứ của Lăng Tiêu Sơn cũng lao đến, giơ tay ra trước mũi Hàn Tử Dì, vẫn còn hơi thở nhưng đang dần yếu đi. Mau, lấy bồi nguyên đan cho cô ta uống. Trường lão tứ hét, không ai ngờ được Hàn Tử Dì lại ương ngạnh như thế, trực tiếp tự sát luôn. Nghe thấy tiếng hét của trường lão tứ, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bồi nguyên đan là thuốc rất hiếm, bên trong có chứa rất nhiều dược liệu quý giá. Đến võ đường cũng không có mấy viên, đều là phòng bị cho thời điểm bảo vệ tính mạng quan trọng. Còn ngần ra cái đéo gì, cô gái này mà chết thì lấy ai ra dụ Diệp Phàm đến? Trường lão tứ gọi giật giọng. Hàn Tử Dì mà chết, có thể Diệp Phàm sẽ càng ẩn nấp sâu hơn, nhưng một khi đến thời thì đó sẽ là đòn hủy diệt với họ. Không sợ mất trộm, chỉ sợ bị trộm nhòm ngó. Một người có tài năng luyện võ thiên bẩm cao như vậy lại hận thù họ đến tận xương tủy, đừng nói là võ đường, cho dù là Lăng Tiêu Sơn cũng không gánh được. Đợi chút, Từ Chính trầm giọng nói, ra bước ra khỏi phòng khách đi lấy bồi nguyên đan. Còn trường lão tứ thì truyền nội lực của mình vào cơ thể Hàn Tử Dì để bảo vệ tim mạch cho cô. Bên này, Long Linh rót hai chén trà nóng đưa cho Hàn Tuyết và Linh Hồ Uyển Nhi. Cạch. Hàn Tuyết vừa nhận lấy chén trà, tim liền nhói một cái, chén trà từ trên tay rơi xuống đất, khiến hai người bên cạnh giật nảy mình. Tiểu Tuyết, cô sao thế? Sao lơ đễnh suốt vậy? Long Linh hỏi. Tôi không biết, tôi lo lắm, rất lo. Nhìn kỹ thì thấy tay của Hàn Tuyết đang run khe khẽ. Tình trạng này chỉ xảy ra hai lần, một lần là Diệp Phàm rơi xuống biển mất tích, một lần là khi Lưu Tú Cầm chết. Cô đều có cảm giác bất an, không khống chế được như này. Cô đang lo Diệp Phàm xảy ra chuyện sao? Long Linh trầm giọng. Đôi khi con người có linh cảm kỳ lạ với người thân thiết, đây là một điều bí ẩn mà khoa học không thể giải thích được. Không đâu, nếu Diệp Phàm có chuyện thì tôi sẽ cảm nhận được. Linh Hồ Uyển Nhi ngồi cạnh lập tức lắc đầu. Mệnh lý phòng mệnh cách của hai người họ đã gắn kết lại với nhau. Nếu Diệp Phàm gặp biến cô lớn, chắc chắn cô ta sẽ cảm nhận được. Không phải Diệp Phàm thì chỉ có thể là người thân thiết khác của tôi. Hàn Tuyết vô lấy điện thoại tìm số của Hàn Tại Dần. Một lúc sau, Hàn Tại Dần tắt máy. Ông ta vẫn luôn ở nhà họ Hàn, đang đánh ma trược. Tiếp đó, Hàn Tuyết lại gọi cho Hàn Tử Dì. Lúc này, trong tổng bộ của võ đường, điện thoại của Hàn Tử Dì vẫn nằm trong tay tên đệ tử võ đường kia, đột nhiên reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, hắn ta vội chạy vào trong phòng khách, đưa điện thoại ra trước mặt Từ Chính. Trường lão tử, chị gái của Hàn Tử Dì, vợ của Diệp Phàm gọi đến, chúng ta có cần nghe không? Điện thoại hiển thị hai chữ chị gái, chờ Hàn Tuyết ra thì không thể là ai khác. Từ Chính trầm ngâm giây lát. Không nghe, ngày mai cứ trực tiếp thông báo, nói đệ tử võ đường chúng ta sẽ cưới em vợ của Diệp Phàm, dụ tất cả bọn chúng đến, tóm gọn một mẻ luôn. Đệ tử kia nghe xong liền bỏ điện thoại xuống, không nghe mà cũng không ngắt máy. Lần này tôi phải cho tất cả mọi người thấy, dám giết người của Võ Đường, giết người của Lăng Tiêu Sơn thì phải trả giá cực kỳ đắt. Ở bên kia, Hàn Tuyết không gọi được cho Hàn Tử Di, gọi mấy cuộc liền cũng không có ai nhấc máy, có gì đó bất thường. Tôi phải đến Đại học Thành phố Cảng tìm Tử Di, có thể nó xảy ra chuyện rồi. Hàn Tuyết sốt ruột nói. Bình tĩnh đã, chúng ta cùng đi, tôi gọi người bảo họ đến đón chúng ta. Họ không thể đi xe của mình, lỡ bị người của Võ Đường nhìn thấy thì sẽ phiền phức. Long Linh đi gọi điện. Lúc sau, một chiếc xe cảnh sát đi đến. Trần Hoa, vất vả cho cô rồi. Chào hỏi xong, ba người họ ngồi lên xe cảnh sát đi đến trường Đại học Thành phố Cảng. Long Linh, rốt cuộc các cô đang làm gì? Sao lại gây ra chuyện lớn như vậy? Trên xe, Trần Hoa cau mày hỏi. Bên trên truyền tin xuống, bất kể chuyện liên quan đến tranh chấp giữa các thế lực của giới võ đạo thì cảnh sát bọn họ không được quản nhiều, trừ phi xảy ra chuyện gây thương tích lớn đến người dân. Có điều, theo như bố của cô ta, cục trưởng của thành phố Cảng nói, thì những thế lực đó sẽ không ra tay với dân thường. Đám người đó muốn giết Diệp Phàm, Diệp Phàm chỉ tự vệ mà thôi. Bởi vì lệnh truy sát của Liên minh Võ Đạo nên các thế lực luyện võ lớn đều lần lượt tìm đến, chính là để lấy đầu của Diệp Phàm. Phản kháng cũng chỉ vì tự vệ mà thôi. Long Linh không nói nhiều, Trần Hoa cũng không hỏi thêm nữa. Đến Đại học thành phố Cảng, đầu tiên bọn họ chạy đến ký túc của Hàn Tử Di, tìm bạn cùng phòng của cô ấy, hỏi Hàn Tử Di đi đâu. Sau khi biết Hàn Tử Di thường đến thư viện thì lại chạy đến thư viện, nhưng vẫn không tìm được người. Tiểu Tuyết, cô đừng sốt ruột, chúng ta đến phòng giám sát, trong khuôn viên trường có nhiều camera như vậy, nhất định có thể tìm thấy Tử Di. Long Linh an ủi cô. Bọn họ lại chạy đến phòng bảo vệ chuyên quản lý giám sát của trường. Trần Hoa lấy thẻ cảnh sát của mình ra, người của phòng bảo vệ rất hợp tác. Đội trưởng của bọn họ đích thân chỉ đạo, lập tức tìm kiếm trong camera. Tiểu Tuyết, Tử Di... Bắt đầu tra từ 6 giờ sáng nay, bởi vì 6 giờ sáng thư viện mới mở cửa. Đến 7 giờ 40 phút, Hàn Tử Di xuất hiện trước cửa thư viện trong màn hình giám sát. Hàn Tuyết lập tức kích động, chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi. Màn hình camera tiếp tục phát sóng. Đến 10 rưỡi, Hàn Tử Di ra khỏi thư viện, sau đó liền biến mất. Nhanh, tìm camera ở các tuyến đường khác đi. Ký túc, cổng trường, phòng học. Trần Hoa là đội trưởng đội cảnh sát nên rất có kinh nghiệm. Hình ảnh trên màn hình cũng thay đổi. Bóng người Hàn Tử Di lại xuất hiện trong màn hình. Ơ, mấy người kia là ai? Sao lại chặn đường Tử Di? Trong màn hình xuất hiện 3 nam 1 nữ. Trong đó, một tên con trai đang chặn đường Hàn Tử Di. Không nghe được tiếng, nhưng chỉ cần nhìn là biết Hàn Tử Di rất muốn đi mà bị ngăn lại. Hơn nữa, vẻ mặt còn rất tức giận. Xem tiếp, có hai người đàn ông mặc âu phục xuất hiện. Đầu tiên là nói chuyện, sau đó đột nhiên ra tay với tên đang chặn đường Hàn Tử Di. Hai người này có luyện võ, không phải hạng xoàng đâu. Long Linh nói. Rất rõ ràng, khả năng đánh nhau của hai người đàn ông mặc âu phục này không tầm thường, chiêu thức ra tay đều là võ thuật. Ba người nam một người nữ này, các anh có thể nhanh chóng tìm ra không? Long Linh nói với đội trưởng của đội bảo vệ. Được, các đồng chí hãy yên tâm, trường học chúng tôi nhất định sẽ hợp tác điều tra. Trường có cơ sở dữ liệu thông tin sinh viên, sau khi họ gửi yêu cầu lên cấp trên, phó hiệu trưởng phụ trách công tác quản lý cũng đến. So sánh với cơ sở dữ liệu, rất nhanh đã tìm được thông tin của mấy người họ. Đội trưởng Trần, cô dẫn theo mấy người cùng tôi đi tìm ba tên nhóc này đến đây. Để Hàn Tuyết và Linh Hồ Uyển Nhi ở lại đợi, Long Linh cùng Trần Hòa đi theo nhóm người của đội bảo vệ. Trong ký túc sinh viên, ba người Hà Diêu đang nằm trên giường, hôm nay bị tẩn cho một trận, đến giờ vẫn đau nhức cả người. Anh Diêu, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Một tên nói. Mẹ chứ, không bỏ qua thì làm gì được. Anh rể của con đĩ kia có khi là người hỗn đạo, vệ sĩ của bố tao cũng không dám như thế. Hà Siêu mở mồm chửi, vẻ mặt đầy sự không cam lòng. Bịch. Vừa nói xong thì cửa phòng bị đá tung ra, tiếng động lớn đến mức dọa cho ba người sợ hết hồn. Mẹ nó chứ, ai đá cửa thế, muốn chết à? Hà Siêu không quay đầu mà bực tức chửi rủa. hai người Long Linh và Trần Hòa đi đến trước mặt. Long Linh thuận tay vớ được quyển sách trên bàn học, đập mạnh vào đầu Hà Siêu. Mẹ kiếp, đứa nào đánh ông? Hà Siêu chửi đồng lên. Buổi trưa thì bị hai người đàn ông mặc âu phục đánh cho một trận, đau đến không ăn được cơm trưa. Bây giờ lại có người dám gõ đầu anh ta. Thế nhưng không đợi anh ta quay người lại thì đầu đã bị đập mạnh một cái. Vừa quay lại nhìn, Hà Siêu liền ngẩn người. Sau lưng sao có nhiều người thế? Đập đầu anh ta là một cô gái xinh đẹp, còn có một cô gái mặc cảnh phục, đằng sau là người của đội bảo vệ. Làm phiền các anh đưa ba người họ đi. Long Linh nói xong bèn tránh đường. Ba người Hà Siêu lập tức hoảng hồn. Mấy người dựa vào đâu mà bắt tôi? Tôi đâu có phạm pháp. Đúng vậy, các người là đang bắt cóc. Bắt cóc. Ba tên nhóc này nhìn là biết hạng lưu manh. Cho dù có Trần Hòa mặc quần áo cảnh sát ở đây cũng vẫn là lối om sòm. Bọn họ vùng vẫy vật lộn, nhất thời khó mà khống chế. Dù sao người của đội bảo vệ cũng không được đánh người. Trần Hoa bước lên giơ thẻ cảnh sát của mình ra. Tôi là đội trưởng đội số 4 của Cục Cảnh sát thành phố Cảng. Đây là thẻ ngành của tôi. Bây giờ tôi đang nghi ngờ các cậu có liên quan đến một vụ án bắt cóc. Mau theo chúng tôi đi một chuyến. Oan quá, chúng tôi không biết bắt cóc cái gì cả. Ba tên này liền gào toáng lên. Bây giờ Hàn Tử Di mất tích, các cậu là người cuối cùng gặp cô ấy. Đi theo tôi hỗ trợ điều tra. Trần Hoa hừ lạnh một tiếng, phẩy tay. Mấy người đội bảo vệ nhanh chóng đi đến áp giải ba người họ ra ngoài. Lúc này ba người không dễ dụa nữa, mặt người nào người nấy đều vô cùng kinh ngạc. Trong phòng bảo vệ, nhóm Hà Siêu nhìn hình ảnh trong camera giám sát. Long Linh chỉ vào người đàn ông mặc âu phục. Sao hai người này lại đánh các cậu? Nói thật. Là Hàn Tử Di bảo đánh, cô ta ra lệnh. Hà Siêu liền nói. Mấy người nhíu mày. Tại sao Hàn Tử Di phải ra lệnh? Tôi... Hà Siêu không dám nói tiếp. Những người này hùng hổ như thế. Hơn nữa, trong Hàn Tuyết và Hàn Tử Di có phần giống nhau, có khi là chị em. À! Hà Siêu đột nhiên thét lên thảm thiết. Long Linh đánh vào vai anh ta, xương như muốn rã rời ra. Tôi nói, tôi muốn Hàn Tử Di làm bạn gái mình, nhưng cô ta không đồng ý, nên đã cho cô ta vài cái tát. Hà Siêu nói thật ra, lần này anh ta không giấu giếm. Tạm thời tin cậu, vậy hai người đàn ông mặc vest mà cậu nói có quan hệ gì với Hàn Tử Di? Người của anh rể cô ta, hai người đó gọi anh rể của Hàn Tử Di là anh Phạm. Hà Siêu giọng kinh hãi nói, hai người khác cũng nói như vậy, xem ra không thể là nói dối được. Điều này chứng minh có người giả danh là người của Diệp Phạm tới lừa Hàn Tử Di đi. Mà vốn dĩ, Hàn Tử Di đang chuẩn bị gọi điện xác nhận, nhưng vừa hay lại đụng phải Hà Siêu, khiến người đàn ông mặc vest gọi điện thoại cho Diệp Phàm. Sau đó xảy ra xung đột, khiến Hàn Tử Di quên mất việc gọi điện lại cho Diệp Phàm. Tóm lại, chuyện này cũng không thể trách nhóm Hà Siêu được. Chị à, bọn tôi được đi chưa? Hà Siêu hơi sợ, tuy mấy cô gái này ai nấy đều đẹp, nhất là Linh Hồ Uyển Nhi, nhưng anh ta chỉ dám liếc nhìn một cái, cũng không dám nhìn cái thứ hai, sợ mình bị quê. Long Linh để bọn họ đi. Video trích xuất từ CCTV ở cổng trường cho thấy người đàn ông mặc vest dẫn Hàn Tử Di lên một chiếc xe Việt Dã, thế nhưng cũng không phát hiện được thêm chi tiết gì. Làm thế nào? Hàn Tuyết vô cùng lo lắng. Hàn Tử Di bị bắt cóc, nhưng bây giờ cũng không biết bọn bắt cóc là ai. Tiểu Tuyết, chúng ta quay về trước đã. Chiếc xe màu đen này coi như là một manh mối. Có thể Trần Hoa sẽ tìm được nó thông qua hệ thống CCTV giao thông. Chiếc xe to như vậy không thường thấy. Long Linh phân tích một hồi, việc cần làm bây giờ là rời khỏi đây trước. Sau khi phối hợp cho lời khai với bên cảnh sát xong, bọn họ liền quay về khu biệt thự nhỏ mới thuê. Các cô ngồi đây đợi đi, tôi cùng Trần Hoa tới sở cảnh sát. Long Linh cùng Trần Hoa rời đi. Cô ta là người của Ám Long Hoa Hạ, cho nên có thể tham gia điều tra phá án, còn Hàn Tuyết đương nhiên là không thể. Tuy có thể được tham gia cùng, nhưng vẫn có một vài điều khoản buộc phải tuân theo. Bên trong tổng bộ của võ đường, Hàn Tử Di được cho uống bồi nguyên đan, trường lão tứ của Lăng Tiêu Sơn đã chuyển không ít nội lực vào trong người cô ấy. À! Hàn Tử Di chợt kêu lên một tiếng đau khổ, mắt từ từ mở ra. cô ấy tự tử không thành, nhưng muốn cử động xong lại không cử động được, còn Trần đã bị trói chặt. Tại sao tôi chưa chết? Hu hu hu. Hàn Tử Di òa lên khóc tức tưởi, đầu cũng được băng bó lại. Nghe tiếng cô ấy khóc, nữ đệ tử của võ đường đang canh trường cô cũng phải kinh ngạc. Một lúc sau, Từ Chính và Trường Lão Tứ đi tới. Tại sao các ông không để tôi chết đi? Các ông là đồ ác quỷ. Hàn Tử Di gào khóc. Phí cả một viên bồi nguyên đan, hỏi cho cô rồi đấy. Cô còn có tư cách gì mà khóc lóc cơ chứ? Từ Chính quát một tiếng, phải dùng tới bồi nguyên đan để cứu Hàn Tử Di, khiến ông ta có chút đau lòng. Con danh, ngày mai thành thân rồi. Cô nói xem, thằng anh rể ruột đầu của cô có dám tới hay không? Trưởng lão tứ của làng Tiêu Sơn lạnh lùng cười nói. Trưởng lão tứ không cảm thấy tiếc rẻ gì, vì dù sao bồi nguyên đan cũng là của võ đường chứ không phải của ông ta. Anh rể tôi không phải con rùa rụt cổ, là các ông thì có. Bắt một đứa con gái nhờ tôi, các ông mới là lũ vô liêm sỉ. Hàn Tử Di vừa chơi vừa khóc. Trưởng lão tứ nghe vậy giận run người. Còn ra mồm, ngày mai có nhiều người tới tham dự đám cưới của cô, cứ đợi mà xem. Trưởng lão tứ phất tay áo rồi bỏ đi, để lại nữ đệ tử của võ đường canh chừng cô ấy. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, tin tức lúc này cũng đã được võ đường cho truyền đi. Phàm là những thế lực có máu mặt ở thành phố cảng đều nhận được tin tức khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Em vợ của Diệp Phàm lại chuẩn bị kết hôn với đệ tử của Lăng Tiêu Sơn. Có rất nhiều người biết ân oán giữa Diệp Phàm với Võ Đường và Lăng Tiêu Sơn, nhất là trong vụ thảm sát ở bệnh viện, cả Võ Đường và Lăng Tiêu Sơn đều tổn thất rất nhiều. Không ngờ chỉ mới 2 ngày đã lại truyền ra tin tức nhiều vậy. Rất nhiều người bắt đầu phân tích, không ít người còn cười nhạo, đặc biệt là các đệ tử luyện võ ở thành phố cảng. Trong phòng tổng thống của khách sạn Thái Hòa, Linh Hồ Tình Phong nghe được tin này liền bật cười ha ha. Cao tay, võ đường đúng là cao tay, bắt cóc em vợ của Diệp Phàm. Diệp Phàm bây giờ e là không ra mặt không được. Xem ra đây đâu phải đám cưới gì, rõ ràng là hồng môn yến thì có. Không sai, tôi đã nhận được tin. Hôm qua bọn họ vừa rời khỏi chỗ ở ban đầu, ai ngờ võ đường lại hành động nhanh đến kinh người như vậy. Ha ha ha, ngày mai chúng ta tới xem kịch hay, xem bọn họ ăn bữa tiệc này thế nào. Linh Hồ Tình Phong cười ha ha. Trong lúc Hàn Tuyết vẫn đang lo lắng đứng ngồi không yên, Long Linh đã trở về, nét mặt xa sầm trông có chút nghiêm trọng. Long Linh, điều tra được gì rồi? Hàn Tuyết vội vàng chạy tới hỏi. Không cần điều tra nữa, Hàn Tử Di bị võ đường bắt, Long Linh nói. Võ đường? Hàn Tuyết nhất thời cảm thấy choáng váng, không ngờ lại là người của võ đường, không ngờ bọn chúng lại hành động nhanh tới như vậy. Bọn chúng có đưa ra điều kiện gì không? Linh Hồ Uyển Nhi trầm giọng nói. Không có điều kiện gì, chỉ có điều bọn chúng đã tung ra một tin. Cả Hàn Tuyết cùng Linh Hồ Uyển Nhi đều nhìn Long Linh, cô ta nói tiếp. Võ đường tuyên bố ngày mai sẽ tổ chức đám cưới để Từ Di lấy đệ tử Đỗ Trạch của Lăng Tiêu Sơn. Là tên Đỗ Trạch bị Diệp Phàm chặt tay đó sao? Linh Hồ Uyển Nhi lạnh lùng hỏi lại. Long Linh gật đầu. Hàn Tuyết tức giận hét lên. Cô lúc này vô cùng kích động. Võ đường là lũ khốn, ức hiếp một đứa con gái như vậy, tôi phải đi đưa Từ Di về. Hàn Tuyết giọng vô cùng oán hận. Tiểu Tuyết, cô giữ bình tĩnh đã. Trong lúc bọn chúng tung ra tên này, cũng đã mời Diệp Phàm tới tham dự hôn lễ. Tôi nghĩ mục đích chính của bọn chúng là Diệp Phàm. Long Linh trầm giọng nói. Võ đường đúng là lũ vô liêm sỉ, chỉ vì để giết Diệp Phàm mà lại lôi cả Từ Di vào. Linh Hồ Uyển Nhi sát khí đùng đùng, nghe vậy cũng thấy giận thay vì hành động này của võ đường quá đáng hết mức. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta làm sao tìm được Diệp Phàm, sau đó tới cứu Từ Di. Long Linh nói. Thế nhưng không ai biết Diệp Phàm đi đâu, điện thoại gọi cũng không được, giống như mất tích không bằng. Tôi sẽ đi cứu Từ Di, cho dù tôi có bị bắt, chỉ cần Từ Di được thả ra là được. Hàn Tuyết kích động nói. Không được, cô tới, võ đường cũng sẽ không thả người đâu, mà bắt luôn cả hai chị em cô. Diệp Phàm tới lúc đó càng trong thế bí, cách này quá ngu xuẩn, không thể dùng được. Long Linh lập tức nói. Vậy tôi phải làm gì? Hàn Tuyết ôm đầu, cuộn tròn dựa vào ghế sofa, ngồi trên đất, khóc đến lạc giọng. Cô hận, hận bản thân trong lúc bỏ chạy đã quên mất sự an nguy của Hàn Tử Di, cho nên Võ Đường mới tìm tới Hàn Tử Di. Hàn Tuyết khóc một cách thống khổ. Cô có thể mạnh hơn những người phụ nữ bình thường một chút, nhưng bảo đi cứu Tử Di thì chẳng khác nào chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Không có Diệp Phàm bên cạnh, lúc này cô cảm thấy yếu đuối vô cùng, hoàn toàn mất phương hướng. Để Hàn Tử Di cưới Đỗ Trạch chẳng khác nào hủy hoại cả đời Hàn Tử Di. Nhìn cô đau khổ như vậy, Long Linh và Linh Hồ Uyển Nhi đều cau chặt mày, sát khí trên người ngày một lớn hơn, lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết, đừng khóc nữa, không phải ngày mai Võ Đường tổ chức hôn lễ sao? Chúng ta đi, đến đây dỡ dạp của bọn chúng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 101 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.